Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Quay đầu lại, chẫm hồi cung lập tức từ quốc khố chi ngân sách vì Hàn Linh chùa một lần nữa kiến ba tòa Phật điện, nghĩ đến thiên hạ người cũng sẽ không lại có rất nhiều bất mãn. Đến nỗi Lê Minh Nhụy, nàng là hoàng hậu nương nương muội muội. Chẫm nghe hoàng hậu nương nương ý tứ, hắn ngữ khí không giống phía trước như vậy khinh miệt. So phía trước hơi chút khách khí vài phần. Linh Thông đại sư hơi chút buông tâm. Nếu hoàng thượng đều nói như vậy, hắn cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Phượng Khinh Ngữ tỉnh lại thời điểm đã là mặt trời lên cao. Nàng xoa nhức mỏi eo, nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, đều đã trễ thế này. Trong lòng lại đem Hiên Viên Ly đêm mắng một đốn. Đêm qua nàng rõ ràng liều chết không từ tới. Ai ngờ đến cuối cùng vẫn là Phượng Khinh Ngữ đứng dậy mặc xong rồi quần áo. Vẫn là ngày hôm qua kia bộ váy áo. Lần này vội vàng tiến đến cũng không có chứa dư thừa quần áo. Cũng chỉ có thể tạm chấp nhận xuyên. Nghĩ đến cũng sẽ không ở chỗ này nghỉ ngơi lâu lắm ân y Phượng Khinh Ngữ thu thập hảo tự mình. Còn chưa tới kịp ra cửa liền nhìn đến Hiên Viên Ly đêm đẩy cửa mà nhập. Nàng nhìn đến hắn thần thanh khí sảng bộ dáng. Không cấm nhớ tới tối hôm qua sở chịu tra tấn. Nhịn không được lại là một đốn xem thường tiếp đón hắn. Bất quá, Phượng Khinh Ngữ mới vừa rồi tỉnh lại. Biểu tình mang theo vài phần lười biếng. Vài phần nghịch ngợm ân y nàng giận chừng một chút lực sát thương cũng không có. Ngược lại làm Hiên Viên Ly đêm con ngươi sâu thẳm vài phần. Nương tử tỉnh, vừa lúc, ăn đồ ăn sáng, Hiên Viên Ly đêm lôi kéo tay nàng đem nàng kéo đến cái bàn bên ngồi xuống. Phượng Khinh Ngữ lúc này mới thấy rõ hắn trong tay dẫn theo một cái có rất nhiều tầng hộp đồ ăn. Đồ ăn hương khí tự bên trong phát ra, không đề cập tới còn hảo. Nhắc tới Phượng Khinh Ngữ liền cảm thấy chính mình đã đói bụng. Tối hôm qua ở trong chùa dùng cơm chay, tuy rằng nàng luôn luôn không kén ăn. Bất quá một đường chạy như bay lại đây bụng đói kêu vang. Những cái đó cơm chay ăn lên lại là thập phần nhạt nhẽo. Đêm qua lại cơ hồ một đêm không ngủ. Bụng đã sớm đói bụng. Hiên Viên Ly đêm xem nàng biểu tình liền biết nàng bụng định là đói bụng. Hắn đem hộp đồ ăn đặt lên bàn. Mở ra, thịt kho tàu, đường giấm cà tím, xoa thiêu bao, hấp cá. Này đó đồ ăn đều là nàng thích ăn. Bất quá, này đó chỉ sợ không phải Hàn Linh trong chùa đồ vật đi. Hàn Linh chùa chính là Phật môn thánh địa, nên sẽ không lây dính nửa điểm thức ăn mặn mới đúng, Phượng Khinh Ngữ nhàn nhạt nói. Xem ở hắn cầm nàng thích ăn đồ ăn phần thượng, quyết định tạm thời tha thứ người nào đó. Không phải, vi phu phân phó Long Một ở dưới chân núi trấn nhỏ Tửu Lầu mua. Hắn chính là một đường đem khinh công dùng tới rồi cực hạn. Cho nên này đó đồ ăn đều là nhiệt, nương tử vẫn là sấn nhiệt ăn, Hiên Viên Ly đêm không chút nào để ý nói. Tay đã tự giác nhéo chiếc đũa vì Phượng Khinh Ngữ cạo xương cá. Long Một là ở Hiên Viên Ly đêm thấy xong Linh Thông đại sư lúc sau mới hạ sơn. Cho nên, như vậy đoạn thời gian qua lại một chuyến cũng đúng là không dễ. Đương nhiên, này đó Hiên Viên Ly đêm không có nói. Nương tử chỉ cần đối hắn một người tỏ vẻ cảm tạ như vậy đủ rồi. Vi phu biết nương tử tối hôm qua mệt nhọc, cho nên sáng sớm liền phân phó Long Một Phượng Khinh Ngữ. Ngoặc kép, rốt cuộc ăn no, Phượng Khinh Ngữ lấy ra lụa khăn lau chùi khóe miệng mới nhớ tới Lê Minh Nhụy. Người có hay không phân phó Long Một, làm nàng cấp Minh Nhụy cũng chuẩn bị một phần, nàng đều ăn không quen trong chùa cơm chay. Phỏng chừng Minh Nhụy liền càng ăn không vô. Hiên Viên Ly đêm uống một ngụm trà xanh. Nữ nhân khác cùng vi phu có quan hệ gì đâu. Vi phu chỉ cần hầu hạ hảo nương tử một người là đủ rồi, hắn nói được đương nhiên. Một chút cũng không cảm thấy chính mình làm không tốt. Phượng Khinh Ngữ vỗ trán. Nàng cũng đúng vậy, sớm biết rằng mới vừa rồi ăn cơm thời điểm liền vì Minh Nhụy lưu một ít. Minh Nhụy liền ở tại đối diện nhà ở. Nếu là biết nàng ăn ăn ngon không gọi nàng chẳng phải là sẽ rất khó chịu. Long Một Phượng Khinh Ngữ hướng tới bên ngoài hô một tiếng. Long đẩy môn mà nhập. Đứng ở hai người trước mặt. Phiền toái ngươi lại đi mua một phần cơm canh. Cấp Lê Minh Nhụy đưa qua đi, nàng cũng không nghĩ như thế phiền toái Long Một. Thuộc hạ này liền đi, Long Một nội tâm là hỏng mất. Vừa rồi Hoàng thượng làm hắn xuống núi đi Tửu Lầu mua cơm canh thời điểm. Hắn liền đề qua muốn hay không cấp Lê cô nương cũng mua một phần. Chính là hoàng thượng nói không cần. Lúc này lại, đầu năm nay, đương thuộc hạ cũng không dễ dàng a. Long Một rơi lệ đầy mặt ra thiện phòng. Nhắc tới khinh công hướng dưới chân núi lao đi. Phượng Khinh Ngữ quay đầu tới. Trong ánh mắt có chút oán trách Hiên Viên Ly đêm. Lại không có nói chuyện. Người sau ngược lại không chút nào để ý. Nhàn nhã tự tại uống trà. Thập phần thích ý. Phảng phất là tới Hàn Linh chùa du ngoạn. Này không phải cống trà sao? Nơi này như thế nào có? Phượng Khinh Ngữ ngày thường tuy rằng không thế nào uống trà. Bất quá Hiên Viên Ly đêm thích uống. nàng cũng đối chà có điều hiểu biết. Này chà, hương khí cùng hắn ở trong cung uống giống nhau. Hàn Linh chùa nên sẽ không có tốt như vậy chà mới đúng đi. Hiên Viên Ly đêm ngồi thẳng thân mình, giúp Phượng Khinh Ngữ cũng đổ một ly, đặt ở nàng trước mặt. Sáng sớm ăn đến quá dầu mỡ đối thân thể không tốt. Nương tử uống một chén trà xanh sẽ thoải mái chút, vốn đang tưởng phân phó Long một mua một ít. Thanh đạm điểm, chính là canh giờ này. Đồ ăn sáng thời gian đã sớm qua, chỉ có thể làm hắn mua cơm chưa? Phượng Khinh Ngữ tựa hồ còn ở cùng người nào đó sinh khí đâu. Sao lại đối hắn không duyên cớ vô cớ xum xoe sở mê hoặc? Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, này trà là vi phu làm người từ trong cung lấy lại. Đây, Phượng Khinh Ngữ đầy đầu hắc tuyến. Thằng nhãi này khi nào đều không quên hưởng thụ. Cho dù là vội vàng ra cửa, cũng chút nào sẽ không làm chính mình quá đến có nửa điểm không thoải mái. Hắn còn chú ý tới hắn trên người áo choàng cũng không phải ngày hôm qua kia kiện. Tuy rằng đều là màu đen, chính là mặt trên hoa văn rõ ràng thay đổi. Hẳn là không phải ngày hôm qua kia bộ, còn làm người tặng quần áo lại đây. Phượng Khinh Ngữ tựa hồ cũng một chút không vì kỳ. Hiên Viên Ly đêm lại lười biếng dựa vào ghế trên, chỉ mép giường ngăn tủ. Nơi đó mặt có nương tử quần áo. Tối hôm qua làm Long Ảnh vệ đưa lại đây, Phượng Khinh Ngữ khóe miệng vừa kéo. Hắn như thế nào không nói sớm. Sớm nói nàng cũng liền không cần xuyên ngày hôm qua dơ quần áo. Còn có, tối hôm qua bọn họ, hết chương.